Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 798, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Kết nối điện thoại, Lý lão không chút khách khí gầm thét lên. Tiểu tử ngươi làm loại chuyện này, lại còn dám cho ta gọi điện thoại. Nghe nói như thế, Trương Dương dở khóc dở cười, trong lòng còn tải buồn bực. Như thế nào tin tức này chính là đến Lý lão tai trong đây? Hơn nữa chính mình chuyện gì đều không có làm đâu. Như thế nào thành tình huống này đâu? Lý lão, ngươi cũng hiểu lầm. Ta cùng siêu ca một chút chuyện đều không có. Trương Dương mặc dù cũng duy trì tình yêu chẳng phân biệt được giới tính, nhưng là mình vẫn là thích nữ. Cút đi, các ngươi còn nghĩ có chuyện. Lý lão tức đến nổ phổi nói, căn bản không thèm để ý đối phương rốt cuộc đang nói cái gì. Ba lạp, thậm chí đem Trương Dương đều mắng một trận. Thật lâu, Lý lão ngừng tiếng mắng, nhẹ giọng đối Trương Dương nói, ngươi mới vừa nói đều là thật. Trương Dương lập tức ân hai tiếng nói, tuyệt đối đều là thật. Hơn nữa siêu ca hiện tại có coi trọng. Ta đang giúp hắn nghĩ biện pháp đâu. Nghe nói như thế, Lý lão cười ha hả nói, ngươi nói nghe được lời này cũng là thật. Trương Dương nghe Lý lão thanh âm, đem sự tình giảng thuật đơn giản giảng thuật một lần. Cuối cùng Lý lão rốt cuộc tin tưởng chuyện này. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền làm ban ngành liên quan đem cái này văn chương toàn lưới xóa bỏ. Lý lão nói xong, đang muốn cúp điện thoại. Không thể, Trương Dương lập tức gầm thét lên, mặc dù Lý Văn Siêu không phải cá gì biết danh nhân vật, thế nhưng là dù sao cũng là một cái tổng tư lệnh. Làm như vậy chính là cho thấy trong lòng chính mình có quỷ. Đến lúc đó phô thiên cái địa tin tức khẳng định làm ngươi đầu cũng không ngẩng lên được. Trương Dương kiên nhẫn đem sự tình cái Lý lão giảng thuật một bên, mới khiến cho đối phương từ bỏ ý nghĩ này. Chính mình chỉ cần chờ chuyện này chậm rãi yên tĩnh xuống, sau đó giải thích một chút liền thuận đường giải quyết. Lý lão nghe xong Trương Dương giải thích, miễn cưỡng cũng tiếp nhận ý nghĩ này. Tiếp tục hắn cười híp mắt nói, tiểu hòa tử, ta nhi tử hạnh phúc liền giao cho ngươi, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Nghe nói như thế, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Như thế nào cảm giác lời này nghe càng khó chịu. Cùng Lý lão giải thích xong về sau, hắn nhìn thoáng qua Lý Văn Siêu nói, siêu ca, Lý lão đã tin tưởng chúng ta là trong sạch. Phi, ta là thế nào nghĩ đến nói ra một câu nói như vậy. Cảm giác chính mình cũng trở nên buồn nôn rất nhiều. Hoàng Húc cùng Hoàng San San nghe nói như thế, cười lên ha hà. Lý Văn Siêu cười xấu hổ cười nói, thật là, đúng dịp, Trương Dương cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Xem ra hiện tại người chú ý đều có chút kỳ quái. Ngạch Hoàng Húc cũng mang theo Hoàng San San chơi không sai biệt lắm. Thời gian cũng không sớm, bốn người hơi thu thập một chút, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lúc trở về, Trương Dương cùng Lý Văn Siêu đứng ở hai bên, làm cho Hoàng Húc một hồi bật cười. Đều để người cảm giác hai người này trong lòng đều trột ra. Đây chính là ta lúc này mới đến mục đích. Tống Mẫn tay để trên điện thoại di động, nghĩ đến muốn hay không hỏi một chút Lý Văn Siêu vì cái gì muốn làm như thế. Tống Mẫn tiểu thư, sao đứng dậy đến, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nói, nếu như ngươi đến nói chuyện, có thể hay không chúng ta hảo hảo đàm luận. Vì cái gì vẫn luôn cầm trong tay điện thoại? Tống Mẫn nghe nói như thế, sắc mặt hơi đỏ lên nói, ngượng ngùng, mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Tống Mẫn trong tay vẫn như cũ là cầm di động. Tống Mẫn, ngươi hẳn phải biết ta thích ngươi đi. Nam nhân thần sắc rõ ràng có chút không đúng. Hai người đều là tâm lý học, tự nhiên có thể hơi đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không thích ngươi, chúng ta chỉ là làm bằng hữu là được rồi. Tống Mẫn rất tức giận nói, nếu là làm bằng hữu, luôn luôn lẫn nhau trong lúc đó giúp đỡ cho nhau đi. Nam nhân nhe răng trợn mắt nói, một cái tay không an phận vươn hướng Tống Mẫn ngực. Ta giúp ngươi giải quyết bọn nhỏ sự tình, ngươi không phải hẳn là giải quyết điểm ta chuyện. Tống Mẫn tức giận đứng lên, quay người liền muốn rời khỏi. Ta không cần ngươi hỗ trợ, hôm nay nói chuyện đến đây là kết thúc. Nàng nói xong, cầm lấy bọc sách của mình liền muốn rời khỏi. Nam nhân không chút khách khí bắt lấy đối phương cánh tay. Một cái tay khác khóa lại cổ của đối phương. Ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi chính là cái gì cũng không hiểu sao? A, nam nhân con mắt bởi vì phẫn nộ sung huyết sưng đỏ. Một cái tay nắm bắt Tống Mẫn miệng nói, ta như vậy thích ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không thể cho một cái cơ hội? Ngươi trước kia có đối tượng, ngươi cũng không phải không biết. Tống Mẫn khó khăn nói, một cái tay khác bấm Lý Văn Siêu điện thoại. Cũng bởi vì ta có đối tượng, ngươi liền không chấp nhận, như là ngươi như vậy lớn người, còn có người muốn sao? Nam nhân không khách khí chút nào nói, đều cái gì tuổi tác người, còn ở nơi này trang thành nữ. Nam nhân càng nói càng khó nghe, mà lúc này Tống Mẫn điện thoại cũng bĩu một tiếng đả thông. Văn Siêu, nhanh lên tới cứu ta. Tống Mẫn dùng hết khí lực của mình dắt cuống họng hô. Lý Văn Siêu vừa kết nối điện thoại, đối phương liền đến như vậy có liền, trực tiếp đem Lý Văn Siêu làm cho sợ hãi. Hắn đối điện thoại hô, Tống Mẫn, ngươi ở nơi nào, mau nói ngươi ở nơi nào. Bên kia thanh âm của một nam nhân truyền ra, ngươi cái thối sao, lại còn dám đánh điện thoại. Ngay sau đó một cái điện thoại di động vỡ vụn thanh âm. Điện thoại trò chuyện liền biến thành tút tút thanh. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Trương Dương nghe được cái này trò chuyện thời điểm, cũng là giật nảy mình. Trong đầu của hắn không ngừng để cho chính mình tỉnh táo lại. Hoàng Húc, ngươi có thể định vị sao? Trương Dương lập tức hỏi Hoàng Húc. Hoàng Húc gật gật đầu. Lấy ra điện thoại di động của mình, muốn Tống Mẫn số điện thoại về sau, ngay sau đó liền khóa chặt sau cùng trò chuyện vị trí. Liền ở chỗ này, chúng ta nhanh lên mau chóng tới. Hoàng Húc chỉ trên điện thoại di động vị trí nói. Đối phương đã gọi điện thoại cầu cứu, còn không biết đối phương có thể hay không chuyển rời địa điểm. Lý Văn Siêu nghe được này đến, lập tức đánh lên một chiếc taxi. Bốn người vội vã lên xe. Sư phụ, đi nơi này, phải nhanh. Hoàng Húc lập tức đưa di động đẩy tới, gấp rút nói. Lái xe sư phụ nghe nói như thế, không chút do dự đạp xuống chân ga. Xe oanh một tiếng liền vọt ra ngoài. Lý Văn Siêu lúc này cũng bấm trong quân đội dãy số. Lão đại chuyện gì? Điện thoại bên kia kết nối điện thoại về sau, còn chậm điều tư hỏi. Nhanh lên, khẩn cấp kết hợp, đi Lan Hải khu mới nhất dừng chân lâu. Lý Văn Siêu dắt cuống họng hô, vừa rồi nhìn thoáng qua, đã đục lỗ liền nhìn ra đối phương ở nơi nào. Nghe được lão đại kéo cuống họng gọi thanh âm, điện thoại bên kia người trái tim đều nhanh đụng tới. Lái xe sư phụ lái xe nhanh chóng, ngay sau đó hắn thông qua kính chiếu hậu hỏi một chút. Các ngươi là đóng phim sao? Thối sao? Ngươi gọi điện thoại gọi người đúng không? Ta liền nhìn xem tại ta chơi ngươi về sau, ngươi người gọi có thể tới hay không? Đến rồi về sau lại có thể thế nào? Nam nhân nổi điên cười to, nhìn xem thích hắn nữ nhân, rốt cuộc là tình hình gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.